Phượng dụng cụ ý tứ là ngươi ở trong tháng dặm không thể xuống giường. Như vậy nằm có chút thất lễ. Tôi liền sợ lui ngươi. Dứt khoát cự tuyệt. Chờ tôi khá hơn chút sao? Tôi thật sự cảm thấy tôi mệt mỏi quá. Đi xem cần mà sao? Đi, bà Vú mới cho ăn xong nãy. Vừa ngủ, tôi nghe bà Vú nói hài tử một tuổi trước cơ hồ cũng ngủ ở lớn lên phải không? Tả Tin Lành cười. Tôi làm thế nào biết? Bạn đang đọc tại chấm cơm. Mạnh Thiên Sở cũng cười. Tôi chính là rất muốn hắn. Nghĩ kể từ khi sinh hạ hắn, tôi vẫn chưa từng cùng hài tử ngủ ở chung một chỗ. Cũng bà Vú ở mang theo. Tôi cũng lo lắng chờ tôi đi. Hắn cũng không cùng tôi hôn. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Tin Lành nói lời này lúc ánh mắt cũng đã ươn ướt. Vội vàng dụ dỗ nàng. Làm sao có, chờ ngươi ra khỏi trong tháng. Hãy để cho Cẩn Mà cùng ngươi cùng nhau ngủ. Bà Vú mỗi ngày uy nãi là được. Chẳng qua là ngươi hiện tại thân thể còn thái hư yếu. Không thể cực khổ, biết không? Tả Tin Lành nghe lời gật gật đầu. Ngoài cửa có người tiếu bì nói. Tôi muốn tiến vào a, các ngươi vợ chồng son nói đủ chưa? Tả Tin Lành cùng Mạnh Thiên Sở chăm miệng một lời nói. Tiết Nhi, chỉ thấy Tiết Nhi mặc một bộ màu trắng quần áo. Giống một đóa bách hợp một loại phiêu nhiên đi đến. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy. Tiết Nhi đầu tiên là thướt tha địa Mạnh Thiên Sở nói vạn phúc. Lúc này mới khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Nhẹ nhàng, địa đi tới trước giường. Mới vừa rồi còn mỉm cười. Nhìn thấy Tả Tin Lành bộ dạng vừa khó chịu. Thoáng cái nhào tới Tả Tin Lành trong ngực. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Tin Lành chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Vội vàng vỗ vỗ Tiết Nhi bả vai. Tiết Nhi ngồi dậy. Thấy Mạnh Thiên Sở chỉ Tả Tin Lành bụng. Ngay lập tức mặt đỏ lên. Đầu tiên là lau mình khóe mắt nước mắt. Sau đó vội vàng chịu tội. Cách chương.